Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, chương 453, tiến đến ngăn cửa. Nghiêm Châu sông núi tráng lệ, phong cảnh tú mỹ, ở vào Hoa Sơn Chi Âm. Phiến khu vực này từ xưa đến nay, chính là một chỗ thần thánh chỗ, tương lai Hoa Sơn giải phong. Phiến khu vực này chính là cái thứ nhất được chiêm thiên cơ chỗ. Chung quanh mấy trăm dặm, tồn tại mấy cái cỡ nhỏ môn phái. Tại Nghiêm Châu giải đất trung tâm, càng là thành lập từng tòa cổ thành, liên miên bàng bạc, có chút phồn hoa. Những này cổ thành chính là huyền giới thường ra đối ngoại liên hệ nơi trốn. Sau một ngày, Trương Nguyên bọn hắn xuất hiện ở Nghiêm Châu, khu vực bọn hắn hành tẩu tại Hoa Sơn Chi Âm cổ đạo. Bên trên, đầu tiên là tìm đến mấy ngày trước sụp đổ chỗ kia chủ phong. Đem cây kia đột xuất trụ lớn một lần nữa vùi lấp xuống dưới. Sau đó liền đi vào dưới núi mấy chỗ cổ thành. Đều là một chút người bình thường. Không cần để ý tới. Chúng ta đi huyền giới cửa vào. Lão Trương đạo nhân từ đường đi bên trong đi qua. Trương Nguyên, Tiểu Trương đạo nhân, Côn Luân ba nhỏ theo sát phía sau. Lại về sau chính là Đại Hoàng Nghiêu, màu đen quạ đen, Nhậm Hành Vân ngược lại là không cùng tới, mà là tạm thời lưu tại Hà Đông quận, hướng Lăng Trần đạo trưởng mời giáo. Nhân thần giới hạn, sự tình, bọn hắn xuyên qua khắp nơi cổ thành. Đến trước mặt một chỗ tiên cốc, thác nước chảy xuôi, kỳ hoa dị thảo xen lẫn, mặc dù linh khí không có triệt để khôi phục, nhưng cũng làm cho người một chút nhìn ra khác biệt. Rét đậm thời tiết, nơi này tựa như là xuân hạ chi quý đồng dạng, hương thơm tràn ngập chim hót hoa nở. Chỗ này tiên cốc cửa vào, có rất nhiều gánh vác hồ lô lớn thường ra cao thủ trùng điệp trấn giữ. Nghiêm cấm bất luận kẻ nào tới gần. Bên cạnh có một khối to lớn đá xanh, mười mấy mét chi cao, nặng nề trầm ngưng. Phía trên đao khắc búa bổ bốn chữ lớn, thường ra trọng địa. Trương Nguyên bọn hắn mới vừa đến, liền bị một cái thường ra cao thủ ngăn cản. Dừng lại, vị kia thường ra cao thủ sắc mặt lạnh lùng, nhìn thoáng qua lão Trương đạo nhân, nói: "Lão tạp mau, làm cái gì? Không thấy được kia trên tảng đá kiểu chữ sao?" Lão Trương đạo nhân cong ngón búng ra, đá xanh nháy mắt nổ tung, một đám thường gia cao thủ đều là sắc mặt giật mình. Nhìn về phía lão Trương đạo nhân, ngươi muốn làm gì? Tên kia thường gia cao thủ cả giận nói, kia đá xanh không phải phổ thông hòn đá, là huyền đá núi, cứng rắn như tinh cương. Đao kiếm khó thương, chính là tông sư cấp cường giả nhiều nhất, chỉ có thể ở phía trên đánh ra một đạo trưởng ấn. Nhưng vị này lão đạo, cong ngón búng ra, cả khối cự thạch nháy mắt, vỡ vụn. Đây là cái gì thực lực? Còn có, đối phương hủy bọn hắn sơn môn. Cái này rõ ràng là đến khiêu khích. Sau lưng hai tên thường gia cao thủ ánh mắt biến ảo. Quay người đi vào sơn cốc. Đi báo cáo tình huống, lão Trương đạo nhân đem hết thảy đều xem ở đáy mắt. Cũng không có ngăn cản bọn hắn. Nơi đây sơn cốc, lão đạo mượn dùng 3 năm. Các người nhanh chóng rời xa. Lão Trương đạo nhân bá đạo nói. Tiền bối không phải đang chuyện cười sao? Đây là chúng ta huyền giới thường ra lối vào. Làm sao có thể tùy tiện rời xa? Tên kia thường ra cao thủ cả kinh nói, lão đạo không rảnh cùng các ngươi nói đùa. Không đi, lão đạo mời các ngươi đi. Lão Trương đạo nhân hờ hững nói, ngươi, khinh người quá đáng. Tên kia thường ra cao thủ cấp tốc rút lui, bỗng nhiên hét lớn, bắn tên. Bên cạnh hắn mọi người lập tức lấy ra cung tiễn, hướng về lão Trương đạo nhân vọt tới. Đây cũng không phải là bình thường cung tiễn, mà là lấy đặc thù bí pháp chế tạo, uy lực cường đại, bình thường nhị giai cao thủ bắn ra một tiễn, ngay cả tam giai cường giả đều không nhất định có thể ngăn cản. Nháy mắt, tiễn rơi như mưa, lấp lóe quang mang, hướng bọn hắn vọt tới. Lão Trương đạo nhân vung tay áo một cái, xoạt một tiếng, tất cả mũi tên hết thảy đứt đoạn, hóa thành mảnh vụn, oa oa, màu đen quạ đen hú lên quái dị, tại không trung xoay quanh. Cho các ngươi biến cái ảo thuật như thế nào? Toàn bộ biến lớn bụng bà đi. Phốp, phốp, nó trên thân rơi xuống mấy cây lông vũ, tràn ngập âm lãnh lực lượng. Phía dưới một đám thường gia cao thủ nhìn thấy lão Trương đạo nhân tay áo một quyền, bọn hắn tên bắn ra mũi tên liền toàn bộ đứt đoạn. Lập tức trong lòng càng thêm kinh hãi. Tiền bối, người không thể khinh người quá đáng. Lúc trước cái kia thường gia cao thủ mở miệng quát, vừa dứt lời, ánh mắt của hắn đột nhiên trừng lớn, cảm giác được thân thể bắt đầu phát sinh kịch liệt biến hóa. Bụng cùng song ngực đang nhanh chóng nâng lên, giống như là thổi phồng đồng dạng, đảo mắt, biến thành cao cao một đoàn, cầm quần áo đều nứt vỡ, bên trong làn da trắng noãn, tròn trịa như ngọc. Không chỉ có như thế, cổ của hắn kết cũng tải biến mất, trong miệng phát ra hoảng sợ kêu to, thanh âm nghe cũng hoàn toàn biến dạng. Tại sao có thể như vậy? Thân thể của ta làm sao lại biến thành dạng này? Nàng che ngực cùng bụng, kinh hãi kêu to, sau lưng cái khác mấy cái thường gia cao thủ tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Nhưng tiếp lấy thân thể của bọn hắn cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Bộ ngực cùng bụng nhanh chóng phồng lên. Không, ta không muốn, ngừng xuống tới, nhanh ngừng xuống tới. Bọn hắn nhao nhao hoảng sợ kêu to. Ba nhỏ cùng Tiểu Trương con mắt đều nhìn thẳng, chăm chú nhìn bọn hắn nâng lên ngực. Oa oa, màu đen quạ đen đắc ý quái khiếu giữa không trung truyền đến. Ba nhỏ bỗng nhiên dùng mình một cái, ngẩng đầu nhìn về phía màu đen quạ đen, mỗi người ánh mắt bên trong đều lộ ra nồng đậm hoảng sợ. Bọn hắn vẫn là lần đầu kiến thức đến màu đen quạ đen loại này tà dị. Nếu để cho bọn hắn cũng biến thành dạng này, đây tuyệt đối là so chết còn khó chịu hơn. Lão Trương đạo nhân ánh mắt nhíu lại, ngẩng đầu nhìn một chút màu đen quạ đen. Là nó, trong miệng hắn tự nói. Trương Nguyên nhìn một chút mấy người thảm trạng, cũng không khỏi được trong lòng im lặng. Oan oan tương báo khi nào? Thiên hạ nhân quả đều quy hết về Trương Mỗ đi. Trương Nguyên thở dài một tiếng, tiến lên đi đến. Những người này sắc mặt hoảng sợ, quay người liền hướng về trong sơn cốc bỏ chạy. Phốc phốc phốc phốc, Trương Nguyên bắn ra từng đạo khí kình, lần lượt đánh xuyên đầu lâu của bọn hắn. Từng cỗ thi thể không ngừng đổ xuống. Đảo mắt, nơi đây 7 tên thường gia đệ tử toàn bộ bị giết. Điểm công đức cộng 900. Tàn nhẫn sao? Trương Nguyên cũng không cảm thấy tàn nhẫn. Cùng bọn hắn huyết tế mỗi người một vẻ so. Những này đáng là gì? Lão Trương đạo nhân sắc mặt hờ hững, cũng không có mở miệng ngăn cản Trương Nguyên. Hắn đến nơi này chính là vì đại khai sát giới. Huyền giới thường gia phạm phải ngập trời huyết án, nợ máu cuối cùng cần trả bằng máu. Hắn mặc dù là người xuất gia, thế nhưng không phải cổ hủ hạng người, biết cái gì thời điểm nên dùng máu tươi đến tẩy lễ. Bằng không, cái khác huyền giới gia tộc sẽ còn liên tiếp làm ra các loại huyết án tới. Bọn hắn hướng về tiên cốc bên trong đi đến. Linh tuyền chảy xuôi, chim hót hoa nở, bốn phía trở đầy các loại kỳ hoa dị thảo, có một cỗ khó tả mùi thơm ngát, rất khó lấy tưởng tượng sơn cốc này là như thế nào hình thành. Tiên cốc nhất phía trước xuất hiện một mảnh cổ lão thạch điêu, lít nhà lít nhít đứng vững tại nơi đó. Từng mảnh khó tả khí cơ từ thạch điêu trong rừng phát ra. Trương Nguyên ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy thạch điêu chỗ sâu nhất tồn tại một mảnh vặn vẹo không gian, mơ mơ hồ hồ, thần bí khó lường. Oanh, bọn hắn vừa mới tiếp cận, một cỗ lớn lao khí tức khủng bố liền từ phía trước không gian bên trong tán phát ra. nháy mắt bao trùm toàn bộ tiên cốc. Tiên cốc bên trong tất cả tường cùng linh tính hết thảy biến mất. Giống như là một nháy mắt đi vào trong địa ngục. Nhiệt độ chung quanh giảm mạnh. Cương phong gào thét. Từng cây linh hoa dị thảo bị cỗ này khí tức kinh khủng đè ép. Nháy mắt chia năm xẻ bảy. Từng mảnh cánh hoa cùng cây cỏ theo gió bay múa. Càn quét toàn bộ sơn cốc. Các loại linh cầm chim thú cũng tất cả đều đang sợ hãi chạy trốn. Giống như là tao ngộ đến cái gì sợ hãi đồng dạng. Tiểu Trương đạo nhân, Côn Luân ba nhỏ đều là biến sắc. Cảm giác đến một cỗ khó tả thân thể phát lạnh. Ngay cả Trương Nguyên cũng cảm giác đến một tia khó chịu. Vận chuyển chân khí ngăn cản. Lão Trương đạo nhân tay áo bãi xuống. Lập tức ép hướng khí tức của bọn hắn hết thảy bị ngăn cách. Bọn hắn giống như là ở vào một chỗ thánh vực bên trong. Chung quanh hàn phong cùng uy áp hết thảy khó thương bọn hắn mảy may. Ánh mắt của hắn lạnh lùng. Hướng về phía trước vặn vẹo không gian nhìn lại. Ngươi vẫn là tới. Chẳng lẽ thật nếu không tiếc cùng ta Thường Gia là địch sao? Vặn vẹo không gian bên trong truyền đến trầm thấp âm thanh lạnh lẽo. Huyền giới Thường Gia làm điều ngang ngược. Coi như lão đạo không xuất thủ. Cũng sẽ có những người khác xuất thủ. Lão Trương đạo nhân lạnh lùng nói. Những người khác là Lăng Vân, Lăng Trần sao? Bọn hắn ở đâu? Vặn vẹo trong không gian phát ra thanh âm lạnh lùng. Lão Phu ở đây, hét lớn một tiếng vang lên. Dùng khắp sơn cốc, một bóng người từ trên trời giáng xuống. Rơi vào nơi này, sư tôn, ba nhỏ ánh mắt kinh hỉ. Mở miệng nói, Lăng Vân đi tới, lạnh lùng nói. Cửu Châu giải phong, gần như chỉ ở gang tấc. Hôm nay phong ngươi Thường Gia ba năm. Để các ngươi khô tọa huyền giới. Khó mà xoay thế. Hắn đem kia một nửa thi thể đưa về Côn Luân về sau. Liền ngay cả ngày chạy đến. Bây giờ vừa lúc xuất hiện. Khẩu khí thật lớn. Phong ta Thường Gia ba năm. Các ngươi tới sao? Vặn vẹo trong không gian truyền đến băng lãnh thanh âm. Cửu Châu giải phong sắp đến. Phong ấn bọn hắn ba năm. Sẽ để bọn hắn bỏ lỡ rất nhiều chuyện. Bực này cùng với là đoạn bọn hắn tạo hóa cùng sinh cơ. Lão đạo đến, lão Trương đạo nhân trầm giọng hét lớn. Trương chân nhân, ngươi hẳn là biết các ngươi không làm gì được ta. Làm gì lao tâm phí thần. Huống chi, ngươi cho rằng bản tôn thật có thể mặc cho ngươi động thủ sao? Âm thanh kia tiếp tục vang lên. Lão đạo có thể không thể làm sao ngươi. Thử một chút liền biết. Đã làm sai chuyện liền muốn có làm sai sự tình đại giới. Lão Trương đạo nhân lạnh lùng quát. Đã dạng này, cái kia cũng không có gì đáng nói. Âm âm, vặn vẹo không gian bên ngoài. Bỗng nhiên nổi lên một cái đáng sợ ma ảnh. Cao hơn 40 mét. Khí tức khủng bố, nguy nga một mảnh. Mấy ngày trước, hắn bị lão Trương đạo nhân đánh cho gần như băng tán. Nhất thời bên trong rất khó khôi phục, nhưng cho dù chỉ còn lại cao hơn 40 mét, cũng vô cùng đáng sợ. Ma ảnh đứng sững, chung quanh ma khí lăn lộn, toàn bộ sơn cốc đều đang nhanh chóng ảm đạm, mảnh không gian này đều bị nhuộm đen. Hắn một đôi ánh mắt cực kỳ đáng sợ, trong miệng phát ra từng đợt cười lạnh. Các ngươi coi là bản tôn thật một điểm chuẩn bị đều không có. Mặc cho các ngươi tới cửa. Oanh, bỗng nhiên một cỗ khí tức kinh khủng từ nơi không xa phóng lên tận trời. Một đạo tử sắc thần quang ngút trời mà lên. Toàn thân tử khí bành trướng. Bao trùm hơn phân nửa thương khung. Một đạo bóng người màu tím hiện lên ra. Hai mắt lăng lệ, tóc dài đen như mực. Giống như là một đời thần vương. Khiếp người tâm hồn. Lão Trương đạo nhân đồng tử bên trong vọt thẳng ra hai vệt thần quang. Thượng quan lão quái, còn có bản tôn ở đây. Một tiếng gào to truyền đến, sơn cốc lắc lư, vô số kỳ hoa dị thảo nhao nhao nhổ tận gốc. Lại là một luồng khí tức đáng sợ xông lên trời. Một đạo bóng người màu vàng nổi lên, khí thôn sơn hà, quang mang huyến sao mặt trời còn muốn chói mắt. Huyền giới Lý gia, Lăng Vân đạo trưởng cũng là ánh mắt nhíu lại, lộ ra đáng sợ quang mang. Huyền giới Thượng Quan gia, huyền giới Lý gia đều có áp huyết tồn tại ra. Đây tuyệt đối là một kiện vô cùng hỏng bét sự tình. Các ngươi chẳng lẽ cũng huyết tế chúng sinh? Lão Trương đạo nhân sát khí trên người rất đáng sợ. Huyền giới gia tộc cửa vào, phong ấn đều rất đáng sợ. Siêu việt nhân thần giới hạn cường giả căn bản không có khả năng ra. Trừ phi giống thường gia lão tổ ma hồn như thế. Huyết tế chúng sinh, lấy máu tươi mở ra cấm. Thiên hạ đem biến, một chút người bình thường đáng là gì? Chúng ta không giết, sau này cũng sẽ chết ở những người khác trong tay. Thượng quan lão quái lạnh lùng nói, từ xưa thành bá nghiệp người, đều sẽ có ức vạn sinh linh thây nằm. Hiện tại chết mấy người, tương lai có thể cứu càng nhiều người. Cái chết của bọn hắn, không tính chết vô ích. Lý lão quái vô tình nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.